Hạ Tịch Quán dùng ánh mắt chỉ Hạ, Nhiên Nhiên và Cố Dạ Cần bên cửa sổ kia là sao? Diệp Linh không quay lại tiện tay, chọn một chiếc váy 2 giây, à Cố, Dạ Cần thích Hạ Nhiên Nhiên, hôm thành niên ấy, anh ta nằm trên người tớ gọi tên Hạ Nhiên Nhiên. Cách chương.